Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4958, bị bắt tới người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục hưng phấn quay đầu lại. Dương giọng nói kêu to. Chấm, nương, mau tới. Chúng ta phát hiện cá nhân. Có người, Khúc Đàn Nhi tò mò. Bước nhanh đi ra ngoài động. Người nào? Trong khoảng thời gian này Thải Linh Lâu đối hai người bọn họ lệnh truy nã. Đã hủy bỏ. Bất quá, bọn họ cũng không có trở lại trong thành trụ. Thứ nhất, cái này huyệt động bị bọn họ cải tạo đến không tồi. Thích hợp cư trú, cũng thích hợp tu luyện. Thứ hai, Mặc Liên Thành nói, bọn họ trước mắt cái gì đều không cần làm. Chỉ lo chờ bên ngoài người. Cầu tới cửa tới. Treo giá sao? Đạo lý, mọi người đều hiểu, tuy rằng bọn họ đồng dạng, có việc cầu người, nhưng là, không làm chủ động cầu người giả, liền chiếm ưu thế, dù sao, cấp người không phải là bọn họ. Lúc này thấy chủ tiệm, Khúc Đàn Nhi một chút đều không kỳ quái. Nàng kỳ quái chính là, hắn này thân chật vật, sao, bị trói gô đi lên. Khúc Đàn Nhi hồ nghi ánh mắt, đảo qua Mộc Lưu Tô mấy người. Các ngươi làm, mấy người lập tức tị hiềm mà tiểu lui nửa bước. Không phải chúng ta, bên kia, thấy rõ ràng người tới. Chủ tiệm nước mắt lưng tròng, trong lòng cái kia kích động a, Khúc cô nương. Thật tốt quá, chúng ta lại gặp mặt, rốt cuộc thấy cái người quen. Thiên không vong hắn, được cứu trợ, quỷ biết. Hắn vừa rồi đã trải qua một hồi thế nào hạo kiếp. Này mấy nam nhân ánh mắt, liền không đem hắn đương cá nhân dường như, so sánh với chủ tiệm kinh hỉ. Khúc Đàn Nhi đạm mạc nhiều, chỉ là hơi hơi kinh ngạc. Sau đó, nàng nhìn Mộc Lưu Tô đám người. Sao lại thế này? Mộc Lưu Tô báo bị nói. Đại nhân, chúng ta ra tới liền nhìn đến như vậy. Mới hỏi vài câu. Nhưng người này miệng ngoan cố. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đại gia đang muốn lục soát hắn thân nhìn xem. Cái gọi là, trợn mắt nói dối. Nói đó là Mộc Lưu Tô. Hắn khi nào đề ra nghi vấn quá. Mộc Lưu Tô nói xong. Còn tuyệt chiêu bất ngờ. Làm bộ mới vừa nhớ lại tới bộ dáng. Ngoài ý muốn hỏi. Đúng rồi, đại nhân nhận thức hắn. Mộc Lưu Tô mấy cái, chưa thấy qua chủ tiệm, cho nên, không quen biết, lúc này, Mộc Lưu Tô còn cố ý dùng chi vương giới nói tới nói. D-O-V-K-N-L-O-A-D-P-A-C-M-E-I-N-S Ấp T-T ải Chu Yên, thì C-H-C-O-D-E-N-T Khúc Đàn Nhi còn không có trả lời. Chủ tiệm gật đầu như đào tỏi. Nhận thức, chúng ta nhận thức. Ta cùng Khúc cô nương là người quen. Trách không được, nghe mấy người này ngôn ngữ. Hắn cảm giác có điểm thục, lại nhất thời nhớ không nổi. Nguyên lai, bọn họ đó là phu thê bên người đám kia người. Quen biết một hồi, cái này, hắn an toàn đi, chủ tiệm may mắn mà nghĩ. Ai biết, một khắc trước, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà thưởng thức chủ tiệm. Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ đột nhiên bản lên, hơi hơi nhăn lại thanh tú phượng mi, lưng đeo tay nhỏ, đi lên trước, đánh giá vài lần, cuối cùng, đến ra kết luận, gặp qua, không thân, tiếp theo, nàng lại cố ý tạm dừng một chút, các ngươi tưởng xử trí như thế nào? Chúng ta hoài nghi trên người hắn ẩn giấu đồ vật, không sai, thứ này vô cùng có khả năng đối chúng ta bất lợi. Cho nên cần thiết muốn tìm ra. Mấy cái gia hỏa ngày thường các loại tranh cãi lẫn nhau tổn hại, thời khắc mấu chốt lại ăn ý khăng khít. Đối này, Khúc Đàn Nhi tỏ vẻ thực vui mừng. Nàng thực chi tình thức thú mà thối lui một bước. Nga, các ngươi tiếp tục. Khúc Đàn Nhi gật đầu làm Mộc Lưu Tô đám người tiếp tục soát người thời điểm. Mắt hạnh xẹt qua chủ tiệm khuôn mặt tuấn tú thượng, đáy mắt hiện lên nồng đậm hài hước. Chủ tiệm nhưng không sai quá. Nhìn cười đến không có hảo ý Khúc Đàn Nhi, còn có bên người nàng mấy người. Lang giống nhau, Mạo Thanh Quang đôi mắt, càng là vô hạn hoảng sợ. Hắn đột nhiên có điểm danh tiết khó giữ được. Không, là trên người sẽ có loại bị lục soát đến cha đều không dư thừa khốn quẫn cảm. Đừng nói, trên người hắn đáng giá đồ vật, cũng không ít đâu. 4961, cách chương.